Bố, Hàn Phong và Hàn Tam Thiên là hàng xóm, liệu có chuyện ngoài ý muốn nào xảy ra không? Hàn Yên nói với vẻ lo lắng. Tích gà ổ mình đi eo đèn nhà tù ria tạm ta 44S2318. Hàn Lập lập tức thể hiện ra nét mặt lạnh lùng. Hàn Phong chưa liên lạc được, tình huống này quả thực rất kỳ lạ. Cậu ta giảm, Hàn Lập đứng dậy và nói một cách mạnh mẽ. Nếu tên rác rưởi này dám chạm một ngón tay vào Hàn Phong, cha muốn nó phải chết. Đi, đi đến nơi Hàn Phong sống xem sao. Cả nhóm rời khỏi khách sạn bán đảo, đi đến căn hộ kia. Mễ Phi Nhi và Dương Manh về nhà sau Ruo Pip mình đi eo đèn nhà tù ria tạm tỷ 44E23 bình phương 28 khi làm thêm giờ. Hai người đang đi xuống cầu thang thì thấy bọn Hàn Lập. Đối với hai người đó, Hàn Lập có một phong thái phi thường, thoạt nhìn thì đây là một người vượt trội. Đặc biệt là Mễ Phi Nhi có cảm giác mạnh mẽ vì điều này, vì có đã tham gia nhiều hoạt động tổ chức tiệc cao cấp và gặp gỡ nhiều người giàu sang. Người này tỏa ra một ánh hào quang mạnh mẽ từ trong ra ngoài. Khí chất này dường như lúc nào cũng tỏa ra, không cần phải có một cảm xúc nào đặc biệt đế để lộ ra điều đó. Chị Phí Nhi, những người này có sống cùng chung cư với chúng ta không? Tại X, gà ổ mình đi eo đèn nhà tù ria tạm ta 44S2318 sao trước đây chúng ta chưa từng thấy họ? Dương Manh nói một cách bối rối. Mễ Phí Nhi lắc đầu, hào quang của Hàn Lập mạnh hơn tất cả những người lớn mà cô từng gặp. Điều đó có nghĩa là thân phận của người này chắc chắn không đơn giản. Làm sao ông ta có thể sống ở đây? Em nên đến bệnh viện khám mắt. Làm sao người này có thể sống ở nơi đây được? Nhưng chúng ta có thể xem thử xem bọn họ sẽ làm gì, mau đi thôi. Khi ba người bọn Hàn Lập bước vào thang máy, chuẩn bị đóng cửa, thì Mễ Phi Ích. Gà ổ mình đi eo đèn nhà tù ria tạm ta 44E2318 Nhi đưa tay ra chặn nó lại, cửa thang máy lại mở ra. Khi Mễ Phí Nhi và Dương Manh chuẩn bị bước lên thang máy, Địa Ương bước về phía trước và trực tiếp chặn cửa thang máy. Ngụ ý của điều này rất rõ ràng. Mễ Phí Nhi co rúm cố lại vì sợ hãi. Cô không dám đi thêm nữa, chỉ có thể nhìn cánh của thang máy đóng lại. Chị Phí Nhi, người này hống hách thế, không cho chúng ta đi thang máy. Dương Manh nói với vẻ không hài lòng. Yêu ồ pip mình đi eo đèn nhà tù ria tạm tỷ 44E23 bình phương 28 Mễ Phí Nhi thở dài, người này mạnh hơn có tường. Nếu em có tiền thì em có thể làm bất cứ điều gì em muốn. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu trong tương lai em có tiền thì cũng vậy thôi. Mễ Phí Nhi nói, Dương Manh liên tục lắc đầu và nói, em sẽ không, ngay cả khi em có tiền thì vẫn muốn sống bình dị, gần gũi. Mễ Phí Nhi mỉm cười một cách bất lực. Với tính cách của Dương Manh có chắc chắn không thể hiểu được tâm lý của một người giàu có và quyền lực. Nhưng Mễ Rua Pip mình đi eo đèn nhà tù ria tạm tỉa 44E23 bình phương 28 Phi Nhi biết rất rõ rằng, việc vừa có quyền vừa có tiền, chẳng phải là sẽ không giống với người khác sao? Nếu không, thì tại sao lại có nhiều người muốn theo đuổi thành công đến thế? Khi thang máy đứng lại, Dương Manh ngạc nhiên khi nhìn thấy con số được hiển thị ở trên đó. Chị Phi Nhi, đây không phải là nơi chúng ta sống sao? Ông ta không phải là hàng xóm mới của chúng ta chứ, đúng không? Dương Manh ngạc nhiên hỏi, Mễ Phi Nhi nhíu mày. Trong những ngày Ruago Pip mình đi eo đèn nhà tù ria tạm tỷ 44E23 bình phương 28 này, có đã mong chờ được gặp người hàng xóm mới của mình, vì có lầm tưởng rằng người hàng xóm kia mua căn nhà bên cạnh là vì mình. Vốn nghĩ rằng một người theo đuổi điên cuồng như vậy có thể đưa cô một bước lên tiên, nhưng thực tế dường như đã và cho có một cái tát vào mặt. Đó không phải việc của chúng ta, Mễ Phi Nhi nói một cách thản nhiên, thái độ của cô đối với người hàng xóm mới rõ ràng là lạnh lùng. Dương Manh không lên tiếng, cô cũng biết rằng Mễ Phi Nhi rất kỳ vọng vào việc yêu ồ pip mình đi eo đèn nhà tù ria tạm tỷ 44E23 bình phương 28 này. Bây giờ thực tế như vậy được đặt ngay trước mặt Mễ Phí Nhi chắc là cô không thể chấp nhận được. Trên lầu, sau khi bấm chuông cửa, Hàn Yên tim lặng chờ đợi. Sau khi chờ chưa đầy một phút, sự kiên nhẫn của Hàn Lập đã cạn kiệt. Ông nói với Địa Ương, phả cửa, Địa Ương nhìn thoáng qua Hàn Yên một lúc rồi bất chấp việc có thể để lại dấu vết mà dùng một cước đả phăng cánh cửa. Một tiếng phịch vang lên, khiến cả tăng đều có thể nghe thấy yêu ồ pip mình đi eo đèn nhà tù ria tạm tỷ 44E23 bình phương 28 Hàn Tam Thiên và Thích Y Vân đang xem TV trên ghế sofa. Tiếng ồn khiến họ nhìn nhau, có phải đó là nhà của Hàn Phong không? Hàn Tam Thiên cau mày, anh có muốn tôi xem thứ không? Thích Y Vân nói, không, chắc là Hàn Lập đang ở đây. Hàn Tam Thiên nói với khuôn mặt ủ rũ.